Tiểu yêu chi tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 73-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến hoàng tử của Hiền Đức Đế. Luận về tướng mạo, không ai đẹp hơn ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử tướng mạo giống với quý phi, đều là cực phẩm nhân gian, tinh xảo diễm lệ. Nếu dung mạo này được sinh ra trên người nữ tử, hẳn là một giai nhân khuynh quốc khuynh thành, giống như quý phi. Nhưng nếu được sinh ra trên người nam nhân, nam sinh ra có tướng mạo giống nữ nhân, khí chất quá âm nhu, dù cho dung mạo tuyệt mỹ, cũng thành ra tốt quá hóa hủy. Ngược lại nhị hoàng tử Yến Việt, ngũ quan tuấn mỹ xuất chúng, ngồi cùng ngũ hoàng tử, khiến người ta không thể xem nhẹ, còn bị một thân khí chất xuất trần đó hấp dẫn. Yến Việt đang muốn nói gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn lấy tay che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ở đây không ai để ý, hiển nhiên chuyện này đã là thói quen. Yến Việt nhẹ nhàng nói, đại hoàng huynh nói đúng, thân thể ta không tốt, không lan lộn nổi ở khu vực săn bắn, vẫn là không đi tránh làm mất hứng. Nói xong hắn lại ho khan vài tiếng. Đại hoàng tử không thèm nhìn đến hắn, lôi kéo tứ hoàng tử đi. Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn Yến Việt một cái, sau đó cũng xoay người rời đi. Hắn đối với một hoàng huynh có mẹ đẻ mất sớm không quá để vào mắt. Chờ tới khi mọi người rời đi, nụ cười trên mặt Yến Việt mới chậm rãi thu về. Hắn nhẹ nhàng khép cuốn sách trên tay, chậm rãi đứng dậy, đi về phía Khang Ninh cung. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp vài cung nhân, ai nấy đều đỏ mặt nhìn vị nhị hoàng tử điện hạ Chi Lan Ngọc Thụ. Trong lòng hâm mộ nhưng cũng tiếc hận. Toàn bộ trong cung đều biết, có lẽ là lúc ở lãnh cung, tuổi còn nhỏ nên vị điện hạ này nội thương đầy mình. Sau khi về Khang Ninh cung, sức khỏe vẫn không tốt, ngày nào cũng phải dùng dược thiện bồi bổ. Không ít người trong lòng thở dài. Với thân thể không tốt này, trên cơ bản tương lai cũng đã định sẵn. Ngay cả Hiền Đức Đế cũng bởi vì lý do này mà chiếu cố nhị hoàng tử hơn. Yến Việt chậm rãi đi về phía trước, khuôn mặt luôn tươi cười, nhưng không vào đáy mắt. Cái gì mà thân mình gầy yếu, còn không phải do quý phi mấy năm nay chiếu cố, ban tặng. Đúng là quý phi có sử dụng một số thủ đoạn của nữ nhân. Nàng ta phái người đưa tới đây vài thứ, bên ngoài cũng không nghi ngờ gì. Nàng ta rốt cuộc không ngốc, chắc chắn sẽ không để lộ nhược điểm của mình cho người khác biết. Nhưng luận về đệ nhất âm độc, khắp thiên hạ không ai có thể so với trong cung. Mấy tháng trước có một chậu hoa được đưa tới cùng với hương liệu, chính là độc dược chí mạng. Nếu không phải có mẫu đơn tỉ tỉ, chính hắn có lẽ đã gặp không ít ám toán trong Khang Ninh cung. Nhớ tới nữ nhân luôn ở Khang Ninh cung chờ mình, trong ánh mắt Yến Việt hiện lên chút nhu hòa. Hắn gấp tới không chờ nổi muốn nhìn nàng. Khang Ninh cung thập phần an tĩnh, bởi vì nhị hoàng tử chủ nhân cung này không thích ồn ào. Đặc biệt là Yến Việt thích ở chính điện, ngay từ đầu đã hạ lệnh. Nếu không có lệnh của mình, không ai được tiến vào nửa bước. Mẫu đơn tỉ tỉ, trung tình vừa quay đầu lại, đã bị người ta cho một cái ôm đầy cõi lòng. Nàng nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Từ sau lần yếu thế trước mặt nàng vào 5 năm trước, hắn cùng mình càng thêm thân cận. Điều này tượng trưng cho việc hai người không ít lần tiếp xúc cơ thể. Ngay từ đầu trung tình cũng rất vui lòng cùng nam chủ bồi dưỡng cảm tình. Có điều Yến Việt ngày càng lớn, trung tình phát sầu nhìn vị nam chủ bây giờ còn cao hơn mình một cái đầu. Trong lòng lo lắng, đứa nhỏ này hình như rất ỷ lại mình. Cách chương.